Chương 14, về nhà. Chương 14, về nhà nước khó khăn thai ương có lớn có nhỏ, điểm nhỏ sẽ không nguy hại sinh mạng, nghiêm trọng liền không nói được rồi, dù sao tàn nhẫn vô tình, vô luận bất kỳ tình huống gì rơi vào trong nước đều rất nguy hiểm. Lý Á Nam toàn bộ ấn đường có hình vòng xoáy tái đi, chứng minh nàng lần này tai nạn không nhỏ, bất qua ấn đường vòng xoáy màu xám bên trong không trung, có một khối điểm trắng từ đầu đến cuối tồn tại, từ tướng thuật mà nói đây là trời không tuyệt đường người, lần này nguy hiểm cũng không phải là tử cục, còn có một chút hy vọng sống. Trùng hợp như vậy, người đây là đi đâu? Lý Á Nam mà nói cắt đứt Vương Dương suy nghĩ, Lý Á Nam lúc nói chuyện đã để tốt hành lý, ngồi ở Vương Dương bên người. Ta nghỉ cùng học Tây ta nở dê du ngoạn, vừa trở về Vương Dương nhỏ giọng đáp một câu, Lý Á Nam cùng hắn cao trung quan hệ không tệ, sau đó thi vào trường cao đẳng Lý Á Nam thi tốt hơn hắn, thi đậu bên trong tỉnh Trịnh Đại, lên đại học năm thứ nhất hai người còn liên lạc qua, nhưng chưa bao giờ từng thấy, sau đó dần dần liên lạc thiếu, năm thứ ba đại học một năm này cơ hồ không có qua tin tức, không muốn hôm nay ở nơi này ngẫu nhiên gặp. Nghe Vương Dương nói một chút, Lý Á Nam mánh sửng sốt một chút, ngay sau đó cả kinh kêu lên, trùng hợp như vậy, ta cũng đi Tây ta nở dê, các ngươi đều đi kia, thế nào chúng ta cũng chưa có ở bên kia gặp phải đây. Lý Á Nam nói xong một bộ tiếc hận dáng vẻ, giống như có thể ở Tây ta nở dê gặp phải Vương Dương sẽ tốt hơn. Chúng ta đi cung điện bộ tạ lạ cùng Côn Lôn Sơn, Vương Dương cũng có chút giật mình, cũng không nghĩ tới Lý Á Nam đồng dạng là từ Tây ta nở dê trở lại. Xem ra học sinh được nghỉ hè đi Tây ta nở dê du ngoạn người còn thật không ít, đặc biệt là bọn họ sinh viên năm thứ ba đại học, năm thứ tư đại học liền phải đối mặt áp lực công việc, không đi thật sẽ không có cơ hội. Cung điện Bồ Tạ là chúng ta cũng đi, Côn Lôn Sơn không đi, bên kia thú vị sao? Nói đến du lịch chuyện, Lý Á Nam rõ ràng hứng thú, đặc biệt là bọn họ mới từ một chỗ trở lại, ở đó không ngừng hỏi Vương Dương, mình cũng không ngừng vừa nói các nàng chuyện lý thú. Nàng nói nhiều, Vương Dương bình thường đều là tùy ý ứng sấn mấy câu, hắn là đi Tây ta nở dê cũng đi Côn Lôn Sơn, có thể đến Côn Lôn Sơn ngày thứ hai liền té bị thương, sau đó liền đi Diêm Bằng Siêu trong nhà, ở nơi nào lại ở mấy ngày, thật để cho hắn nói Tây ta nở dê một ít gì đó hắn thật đúng là nói không nhiều. Này máy hát vừa mở ra, liền hàn huyên tới trong huyện trạm xe hơi, cho đến xuống xe. Ở trên xe Vương Dương còn không có cảm giác gì, xuống xe hắn mới phát hiện. Mấy năm này không thấy Lý Á Nam thật giống như lại cao hơn, lúc trước nàng liền lại một M68, bây giờ phỏng trường vượt qua một M7, Lý Á Nam mặc một bộ rộng thùng thình áo sơ mi trắng, hạ thân chính là quần jean bó sát người, đem dịu dàng vóc người hoàn toàn triển hiện ra, lúc này nàng hướng kia vừa đứng, có một loại có khác phong tình. Lý Á Nam, sau khi về nhà mấy ngày nay ngàn vạn lần không nên đi có thủy địa phương, tốt nhất là ở nhà kia đều không đi. Đây là ta lúc trước cầu một tấm bùa hộ mạng, rất linh nghiệm, tặng cho ngươi ly biệt lúc, Vương Dương rốt cuộc không nhịn được nhắc nhở âm thanh, còn đưa một tấm gói kỹ bùa hộ mạng. Cứ việc lúc này Lý Á Nam cũng không phải là tuyệt mệnh chi tướng, nhưng dù sao vẫn là rất nghiêm trọng thái tướng, một cái không tốt cũng có thể xuất hiện tiếp nối, dù là không chết lưu lại cái gì hậu di chứng cũng không tiện. Bùa hộ mạng chính là hắn ở Diêm Bằng Siêu nhà thời điểm chính mình sở hoạ. Phu trung ẩn chứa có hắn hạo nhiên chính khí, cụ có nhất định công hiệu, so với một ít bán tiên bán ra bùa hộ mạng mạnh hơn nhiều, tấm bùa hộ mệnh này cũng ở một mức độ nào đó có thể bảo vệ nàng, trợ giúp nàng. Tại sao không để cho ta đi có thủy địa phương? Lý Á Nam thoáng sững sờ, ngay sau đó nhiều hứng thú hỏi một câu. Ngươi đây liền không nên hỏi nhiều rồi, tin tưởng ta người bạn học cũ này, cứ dựa theo ta nói đi làm, nhớ lấy, nhất định không nên đi bờ nước. Vương Dương khẽ mỉm cười. Vừa vặn có chiếc xe taxi tới, Vương Dương tỏ ý để cho Lý Á Nam lên xe trước, chính mình lại đón một chiếc này mới rời khỏi. Lần này ở trường học hắn chừng nửa năm chưa có về nhà, ở những địa phương khác thời điểm còn không có gì, nhưng bây giờ đã bước lên quê hương thổ địa, trong lòng của hắn vẻ này nhớ nhung liền không khống chế được ra bên ngoài dũng trong lòng chỉ muốn về nhà sớm. Gần hương tình sợ hãi, mặc dù chỉ có nửa năm chưa có trở về, có thể lần nữa lúc về nhà hậu Vương Dương vẫn là không nhịn được tim đập nhanh hơn, xuống xe trả tiền sau đó, hắn cơ hồ là chạy vào đại viện. Vương Dương nhà là cái loại này kiểu xưa ra trúc viện, nguyên lai là phổ thông phòng kho, sau đó sửa chữa thành tầng 2 tiểu lâu, địa phương không lớn, bất quá ở người một nhà vừa vặn. Cha, mẹ, ta đã trở về cửa mở ra, Vương Dương trực tiếp chạy đi vào, hưng phấn kêu to, nhà rất phổ thông, có rất nhiều đồ gia dụng đều dùng thật nhiều năm, thậm chí so với Vương Dương tuổi tác đều lớn hơn, nhưng nhà cảm giác là bên ngoài bất kỳ địa phương nào đều không có, cũng không chiếm được. Trong nhà không người LU1, lầu 2 chạy qua một lần, Vương Dương mới phát hiện trong nhà trống không, nhà bọn họ đây là lao viện tử, bên ngoài làm ăn đều là đường phố, coi như không đóng cửa đi ra ngoài cũng không chuyện, hơn nữa trong nhà không đóng cửa lại không người, nói rõ người nhà không đi xa, bọn họ đang ở phụ cận. Trong nhà không người, Vương Dương tinh thần đang đứng ở hưng phấn trạng thái, dứt khoát ở trong nhà mình đi mà bắt đầu, nhìn chung quanh. Nhà là hắn quen thuộc nhất cũng là trọng yếu nhất địa phương, lúc trước trong nhà bố trí cách cục hắn không chút nào biết, bây giờ có phương diện này năng lực, tự nhiên muốn xem thật kỹ nhìn một cái, sửa lại một chút. Môn cũng không tệ lắm, hết thể bình thường từ phong thủy học đi lên nói, đại môn là trọng yếu nhất địa phương, Dương Trạch quyền một, trung thì có một câu nói như vậy, Trạch không cắt hung, lấy phương pháp thành lành hung đủ để chứng minh đại môn tầm quan trọng, Vương Dương nhà đại môn hướng nam mở. Vô luận lớn nhỏ vẫn là chỗ cũng không tệ, đáng tiếc trước mặt cách đó không xa có một cái nhà 4 tầng nhà lầu, chặn lại chút ít khí khẩu. Trước mặt lầu khẳng định không thể cho người ta phá hủy, bất quá ngăn trở chút ít khí khẩu những chuyện nhỏ nhặt này Vương Dương vẫn có thể giải quyết, trong lòng tính toán xuống, Vương Dương tiếp tục hướng những địa phương khác nhìn. Bên trong cửa chính là phòng bếp, chỗ không tốt không xấu, chẳng qua là bếp miệng có chút sung khắc quá, bàn ăn cũng đặt ở sát vị lên. Khó trách người nhà bình thường ăn cơm đều ăn không nhiều, có khách nhân đến thời điểm ngược lại tốt hơn rất nhiều, khách thứ nhất bàn ăn muốn rời đến ngay chính giữa, đây chính là các vị. Quay lại muốn phá sát chuyển hướng Vương Dương trong miệng mình lẩm bẩm, nếu phát hiện có bất hảo địa phương vậy sẽ phải đổi, đây chính là nhà mình, không thể lơ là. Cửa chính hướng nam, không trách ba mẹ thường xuyên gây gỗ, ta trời, cái giường này lại ở tiết khí vị lên, mẹ ngũ hành thuộc tính kim, đây là ngồi tiết hướng tiết ta. Tính khí không nóng nảy mới là lạ, đổi, này phải đổi, cứ như vậy xuống nhiều nhất 5 năm cái nhà này tất bị chia rẽ, nguy hiểm thật ở cha mẹ phòng ngủ chính cái kia Vương Dương không dừng được lắc đầu, trong nhà phong thủy cách cục tổng thể mà nói không được tốt lắm, nhưng cũng không phải đặc biệt kém, so với Diêm Bằng siêu nhà. Còn muốn mạnh hơn một chút, chẳng qua là chủ này nắm quả thực để cho hắn sợ hết hồn, cũng để cho hắn tìm được cha mẹ bình thường thường xuyên gây gổ một cái nguyên nhân. Có như vậy không tốt một mặt, không biết ngược lại thì thôi, biết Vương Dương tuyệt đối không cho phép bọn họ tiếp tục tồn tại. Phòng ngủ chính, lần nằm, bao gồm phòng vệ sinh căn chứa đồ Vương Dương chạy qua một lần, trong lòng cũng ghi nhớ thất thất bát bát, trong này có chút dễ dàng đổi hắn đã thuận tay sửa đổi rồi, có chút cần phải đồ dùng biểu diễn cùng còn lại bố trí, hắn còn muốn đi mua vài món đồ trở lại đổi. Dương Dương trở lại. Ngươi đang làm gì đó? Vương Dương đang ở trong sân tính toán đều cần mua cái gì đó trở lại. Một giọng nói đột nhiên gọi hắn lại, phía ngoài cửa chính đi tới vị chừng 50 tuổi nữ tử, vóc dáng không cao, mặc cái màu xanh da trời áo sơ mi, chính nhất khuôn mặt kinh hỉ cùng nghi ngờ nhìn Vương Dương. Nàng chính là Vương Dương mẹ, Nô Phượng Cầm. Vương Dương đứng ở trong sân, một người nhắm mắt lại ngẩng đầu, miệng lẩm bẩm, trên tay còn không ngừng bắt lấy. Như vậy quả thực giống như thời cổ sau thiên kiều bên đoán mệnh lão nhân, khó trách Ngô Phượng Cẩm có thể như vậy hỏi hắn. Mẹ, ngài trở lại, ta mới vừa rồi tính lại ngài có phải hay không phải về nhà rồi, bấm ngón tay tính toán ngài thì sẽ đến nhà. Quả nhiên, ngài đã tới. Vương Dương lập tức chạy tới, cười ha hả ở đó vừa nói, bị Vương Dương như vậy một trêu chọc Ngô Phượng Cẩm cũng nở nụ cười, trên tay nàng còn cầm cái túi nylon, bên trong rõ ràng có hành tây các loại thức ăn. Xem bộ dáng là mua thức ăn đi. Ba của ngươi đây? Ngô Phượng Cầm để đồ xong thuận miệng hỏi một câu. Vương Dương nhún vai, cái vấn đề này hắn cũng muốn biết. Khẳng định lại đi tới gặp kỳ ngộ, cả ngày cũng biết đánh cờ, chuyện gì đều không làm, để cho hắn về hưu làm gì? Ngô Phượng Cầm thấy Vương Dương vẻ mặt sau, lập tức giận dữ nói, Vương Dương phụ thân Vương Kiến Quốc năm nay 52 tuổi, 16 tuổi liền tham gia công việc, năm ngoái thân thể không tốt dứt khoát làm bệnh nghỉ. Hơn một năm nay tới ở nhà vô cùng nhàn nhã, không phải đánh cờ chính là đánh bài, để cho Ngô Phượng Cẩm có lớn vô cùng ý kiến. Mẹ, đánh cờ được à? Đánh cờ mở mang trí lực, ba mới vừa về hưu không lâu, ngươi thật để cho hắn cả ngày ở nhà hắn cũng ngồi không yên không phải, đánh cờ vừa vặn để cho hắn có chuyện làm. Vương Dương thấy mẹ có phải tức giận nổi giận dấu hiệu, vội vàng tiến lên đỡ nàng, cười ha hả vừa nói, Ngô Phượng Cẩm thì có chút kinh ngạc nhìn hắn. từ từ gật đầu một cái. Lúc trước nàng cở trách Vương Kiến Quốc thời điểm, Vương Dương cho tới bây giờ đều là tránh ở một bên không thèm quan tâm không đi hỏi, thậm chí có thời điểm còn có thể trách cứ hắn môn thường xuyên gây gổ, lần này lại giúp Vương Kiến Quốc đi nói chuyện, để cho nàng có loại con trai thật lớn lên rồi cảm giác. Nàng cũng không biết, Vương Dương đây là từ phong thủy cách cục lên tìm được bọn họ cả ngày gây gổ, vợ chồng không cùng nguyên nhân, tìm tới nguyên nhân liền có thể hốt thuốc đúng bệnh, chỉ cần sửa lại phòng ngủ chính phong thủy, không nói bọn họ sau đó hòa thuận, vĩnh viễn sẽ không lại gây gổ, nhưng loại này 3 ngày một ít làm ổn 5 ngày một đại làm ổn thời gian tuyệt đối sẽ không còn nữa, lâu dài sau đó hai người ra mắt kính tặng hoàn toàn không thành vấn đề. Vương Dương là có phương pháp ứng đối, trong lòng đối với này đã hoàn toàn không thèm để ý, mới có thể cố ý giúp phụ thân giải thích. Dỗ mẹ một hồi, lại đem từ Tây ta nở dê mang đến lễ vật đưa cho mẹ, cuối cùng để cho Ngô Phượng Cầm không có ở đây suy nghĩ Vương Kiến Quốc đánh cờ chuyện, ở đó vui tươi hớn hở mang theo Vương Dương từ Tây ta nở dê mang về mã não một loại đá quý vòng tay. Này mã não một loại đá quý vòng tay rất phổ thông, Vương Dương hoa 100 đồng tiền mua, không tính là quý, đây mới thực là màu đỏ mã não một loại đá quý, chẳng qua là chất lượng. Ở Diêm Bằng Siêu trong nhà thời điểm, Vương Dương cố ý đem tay này vòng tay ra chỉ một cái mô hình nhỏ hộ thân trận, là một cái như vậy trận nhỏ hao phí Vương Dương không tiểu lực khí, chủ yếu là ở trong vòng ngọc họa trận vô cùng khó khăn, cần phải đưa hắn hạo nhiên chinh khí không ngừng rót vào vòng tay bên trong, vẫn còn tại thủ trạc bên trong vẽ ra phù hình. Chỉ làm này một cái vòng tay, liền hao phí hắn hơn một nửa hạo nhiên chinh khí, còn dùng nửa ngày, nếu là vẽ phổ thông đùa hộ mạng, hoặc là điêu khắc vòng ngọc nếu so với này đơn giản nhiều, Vương Dương thì sẽ không điêu khắc, cũng không có cách nào sắp thành hình vòng ngọc thay đổi dáng vẻ, mới dùng cái này đần nhất phương pháp. Trước đưa cho Lý Á Nam đùa hộ mạng, chính là hắn cho vòng tay vẽ hộ thân trận trước luyện tay thành quả, như vậy đùa hộ mạng hắn vẽ hơn mấy chục trường, thành công phẩm cũng có 5, 6 tấm. Dương Dương trở lại cửa lại truyền tới kinh hỉ tiếng kêu, Vương Dương phụ thân Vương Kiến Quốc rốt cuộc trở lại. Vương Kiến Quốc thân cao tới 1m83, trên tay hắn còn mang theo một cái cờ hộ, nhanh chóng đi vào bên trong. Thấy Ngô Phượng Cầm tay hắn mất tự nhiên về phía sau buông một chút, giống như đem cờ hộp cho giấu. Đừng che rồi, sớm đã nhìn thấy, đi để tốt ngươi kia cục cưng quý giá, nếu không phải con trai trở lại, hôm nay ta không phải rất tốt ngươi nói một chút. Ngô Phượng Cầm hừ một tiếng, giọng coi như không tệ. So với bình thường vừa nhìn thấy cơ hộp liền đại hống đại khiếu tốt lắm quá nhiều, Vương Kiến Quốc ánh mắt trừng lao đại, hôm nay len lén đi ra ngoài đánh cờ lại không có bị làm ổn, thấy Vương Dương cho hắn chớp mắt nháy mắt, vội vàng đem cơ hộp để qua một bên, đi tới bên cạnh hai người san. Cười miệng cười.